Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, dư ba. Thanh Dương Trấn, trải qua mấy tháng sửa chữa, hai nhà có thể cung cấp người đi đường dừng chân khách sạn đã gầy dựng. Mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có thể chiếu cố quá khứ hành thương. Tôn công tử, đa tạ ngài. Tại khách sạn bên trong một gian phòng khách, một vị sắc mặt chất phác lão phụ nhân đang một mặt kích động nắm chặt Tôn Hằng hai tay. Qua lại đong đưa, nếu như không phải ngài, ta thật không biết khi nào mới có thể tìm được tiểu thư nhà ta. Ngài khách khí, Tôn Hằng khách khí thu hồi thu bàn tay, hướng phía hai người khẽ gật đầu. Nếu tìm tới người, vậy ta liền không lại lưu lại. Vậy thì cáo từ. A, phu nhân sững sờ, vô ý thức hướng phía Chu Tử Du nhìn lại, trong miệng giữ lại nói, công tử làm gì vội vàng như thế? Ngài mang về tiểu thư nhà ta, chúng ta vẫn không có thể biểu đạt cảm ơn đâu. Không cần, Tôn Hằng lắc đầu, thái độ tại phu nhân xem tới không hề giống giả mạo. Tiện tay mà thôi. Cáo từ, chuyện này. Phu nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này ân cần tới đón. Vậy ta tiễn ngài, Tôn công tử, ngài yên tâm, đợi ta mang theo tiểu thư sẽ ra, nhất định sẽ làm cho người về là tốt tốt đáp tạ ngài. Chúng ta Chu gia cũng là đại tộc, một chút tiền bạc, không đáng kể. Tôn Hằng nghe vậy lắc đầu, không có ở nói thêm cái gì. Hai người liền như vậy trước sau đi ra khách sạn. Không lâu sau, phu nhân trở về khách sạn, vừa vào nhà, liền hai đầu gối mạnh mẽ mềm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nàng thân hình run rẩy, thanh âm nghẹt ngào, biểu hiện ra lo lắng tựa hồ không có làm bộ, nhưng càng nhiều lại là vô cùng sợ hãi, mà lúc này ngồi tại bên giường chỗ dựa Chu Tử Du. Thì khí thế đại biến, nguyên bản yếu đuối bất lực nàng, lúc này khuôn mặt thanh lãnh, mắt hiện sát khí, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại tự có một cỗ cao cao tại thượng, trưởng khống sinh tử uy nghiêm khí độ. Được rồi, Chu Tử Du thanh âm trầm thấp, lửa giận như muốn mạnh mẽ bộc phát núi lửa nham tương. Ta cũng không nghĩ tới. Ta cái kia hai cái tốt sư tỷ vì đối phó ta. Dĩ nhiên là cũng sẽ liên thủ. Phu nhân vội vàng ngẩng đầu. Giọng mang ngoan lệ. Tiểu thư, chúng ta vậy thì trở về. Bẩm minh tông môn. Để các nàng thiên đao vạn quả. Ngươi có chứng cứ sao? Vô dụng. Chu Tử Du khinh thường cười lạnh. Tay nhỏ nhẹ nhàng duỗi ra. Trước người nhẹ nắm. Xương ngón tay tranh vanh. Bất quá, dạng này cũng tốt, chỉ có chính mình tự tay động thủ trả thù, mới có thể để cho trong lòng ta thống khoái. Lần này các nàng nếu không thể giết chết ta, chết chính là các nàng. Phu nhân vội vàng dập đầu hét lớn, tiểu thư pháp lực vô biên, nhất định có thể tâm tưởng sự thành, để cho cái kia, im miệng. Phu nhân lấy lòng, cũng không để cho Chu Tử Du vui vẻ. Ngược lại nhướng mày, thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Ta hỏi ngươi, vật này ngươi có nghe nói hay không qua? Chu Tử Du ngón tay tại hư không hội họa. Rõ ràng trong bàn tay không có vật gì. Theo tay nàng chỉ vũ động. Trong hư không lại có thanh quang lấp lóe. Sau cùng hội tụ thành một viên đường vân phức tạp lệnh bài. Thứ này, tựa hồ gọi huyền vũ lệnh. Huyền vũ lệnh. Phu nhân ngẩng đầu, đối Chu Tử Du thủ đoạn không chút nào ngạc nhiên, định nhãn nhìn xem lệnh bài kia, mắt mang suy tư, một lát sau, nàng mới trì hoãn âm thanh mở miệng, nô tỳ nhớ ra rồi, vật này hẳn là gọi là Thượng Vũ lệnh mới đúng, chính là tiền triều Võ Minh tiêu chí, về sau Võ Minh bị diệt, rất nhiều võ học điển tịch chân tàng bị giấu tại Uyên Sơn tuyệt vực. Này khiến chính là tiến nhập Huyên Sơn chỗ chìa khóa. Bất quá có chìa khóa còn không được. không có địa đồ cũng không có khả năng tìm tới cái kia bảo tàng chỗ. Uyên Sơn tuyệt vực, cái tên này, để cho Chu Tử Du khẽ nhíu mày. Ta nhớ được, Thiên Đao môn người đã từng đi vào qua ở trong đó. Không sai, phu nhân gật đầu. Năm đó Thiên Đao môn môn chủ Tưởng Ly đã từng từ nơi đó mang ra không ít võ học điển tịch, tạo thành một đoạn thời gian võ học hưng thịnh. Bất quá là năm đó đạo cơ tranh đoạt, thượng thừa võ học điển tịch cơ hồ đều bị tiêu hủy. Cũng chỉ có chúng ta trong môn còn có chút cất giữ. Chu Tử Du yên lặng gật đầu. Nàng rất rõ ràng, cái gọi là võ học, vốn là không có tu tiên tư chất nhân tài đi theo con đường. Nhưng võ học đại thành, cũng có thể bước vào đạo đồ. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, võ học xuống dốc, thượng thừa công pháp di thất, con đường phía trước đoạn tuyệt, từ trước đến nay bị tiên môn đại tộc xem thường, vẫn luôn là xem như phụ thuộc tồn tại. Duy nhất ưu điểm chính là tu luyện võ học người nhiều. Tiểu thư, phu nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Chu Tử Du, chỉ sợ chọc giận nàng không vui. Chúng ta khi nào trở về tông môn? Trưởng lão đã nhiều lần gọi đến ngài, ta trên người bây giờ có tổn thương, không nên trở về. Chu Tử Du đưa tay sờ sờ bên hông Đào Huân, hai con ngươi nhắm lại. Ta nghe nói nơi này mới ra đến một đám đạo phỉ. Vâng, phu nhân cúi đầu trả lời. Gọi là Phi Đường Sơn Minh Hội, nhóm người này bối cảnh có chút hỗn tạp, trước mắt chỉ có thể coi là một đám ô hợp. Vừa vặn Chu Tử Du hai mắt nhắm lại, khôi phục thương thế, ta cần đại lượng huyết thực, liền chọn bọn hắn đi. Phu nhân ngẩng đầu, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng rất thanh thúy, tiểu thư nhà mình công pháp thuần túy, từ trước đến nay không thích huyết thực. Bất quá nghĩ đến trên người nàng thương thế, nàng vẫn gật đầu, rõ. Cúi đầu lúc đó, phu nhân tay run một cái, một vệt mông lung thanh quang đã bỗng dưng hiển hiện, đón gió vừa tăng, bỗng dưng hóa thành một khung bạch ngọc phi thuyền. Phi thuyền vòng quanh hai người nhẹ nhàng xoay tròn, đã là mang theo hai người phá tan khung cửa sổ, trốn vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Loan Khải Sơn, chân núi doanh địa, đoạn này thời gian, Tôn Hằng đã đem rèn đúc lang độc tiên tất cả sự vụ đều dạy cho Hàn Tử Mặc, Mộ Mính hai vợ chồng. Đồng dạng, từ trong miệng hai người, hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới quận thành, liên quan tới giang hồ, liên quan tới thiên hạ này một chút tin tức. Quận thành bên trong thế lực lớn có bốn cái, phủ thành chủ tự nhiên là mạnh nhất, xuống nhưng là chúng ta Tam Hà Bang, Nhạn Phù phái cùng thành Đông Giang gia. Hàn Tử Mặc một bên chú ý Tôn Hằng uống trà, vừa mở miệng, chúng ta Tam Hà Bang dự A Sông kiếm sống, thành lập sớm, nhân số nhiều, nhưng trước đây ít năm thực một mực bị hắn thế lực đè ép. Thẳng đến Dư Bang chủ tiến giai tiên thiên, mới tính mở mày mở mặt, không cần lại nhìn người khác sắc mặt. Đang nói đến Dư Bang chủ thời điểm, trên mặt hắn cũng là một mặt nhu mộ, một bộ cùng có vinh quang bộ dáng. Tôn Hằng buông xuống chén trà, nhìn về phía đối phương. Tiên thiên, võ học chi đỉnh, chính là tiên thiên. Hàn Tử Mặc thân hình thẳng tắp, mắt mang sốt ruột. Mỗi một vị tiên thiên cao thủ đều là trong giang hồ đếm bên trên danh hào nhân vật. Hắn tam đại thế lực trước đây ít năm sở dĩ có thể áp chế chúng ta Tam Hà Bang, cũng là bởi vì bọn chúng có tiên thiên cao thủ tọa trấn. Tiểu đệ vô chi, đang muốn thỉnh giáo. Tôn Hằng hai tay chắp tay, Hàn sư huynh, không biết cái này cảnh giới võ học thế nào phân chia, giang hồ địa vị lại là thế nào? Tôn huynh đệ tại cái này Thanh Dương trấn, đối với cái này không hiểu rõ cũng không kỳ quái, thực đây đều là thường thức. Hàn Tử Mặc cười hai lần, trì hoãn âm thanh mở miệng, trong giang hồ giống ngươi ta loại này luyện thể người không coi là gì, võ nghệ bình thường đều gọi chung là bất nhập lưu, mà một khi tiến giai nội khí cảnh giới, liền xem như tam lưu nhân vật. Đợi đến nội khí tích đầy thập nhị chính kinh, xung kích kỳ kinh bát mạch người, chính là nhị lưu cao thủ, mà quán thông hai mạch nhâm đốc, ngày sau viên mãn nhân vật, chính là nhất lưu cao thủ. Về phần tiên thiên, vậy cũng là từng vị võ học cự kình, chỉ có mạnh mẽ cùng mạnh hơn, nhưng không có chia cao thấp. Dừng một chút, hắn mở miệng lần nữa. Đương nhiên, loại này phân chia cùng không rõ ràng, nhiều khi cũng không chuẩn xác, giống như có không ít tam lưu cao thủ, bọn hắn xuất thân danh môn, sở học công pháp uy lực cường hãn, lại người mang thần binh lợi khí, liền xem như chém giết nhị lưu cao thủ cũng là chuyện thường. Tôn Hằng gật đầu, giống như Nguyễn Nguyên Hương, rõ ràng tuổi tác không lớn, nội lực tích lũy khẳng định cũng so ra kém Trần Tứ Long. Nhưng ngày đó lại có thể cùng người áo đen kia đấu cái có qua có lại. Còn có chính mình, nhục thân cường hãn, không phải cũng là có thể tại giai đoạn luyện thể, cùng cái kia nội khí cảnh cao thủ ngạnh kháng, thậm chí chiến thắng. Tóm lại, cảnh giới võ học về cảnh giới, thực lực về thực lực, cả hai cũng không nhất định thống nhất. Đôi mắt chớp động, Tôn Hằng tiếp tục mở miệng. Hàn huynh có biết, đoạn trước thời gian quận thành truyền đến Nhạn Phù phái hai tên phản đồ thực lực thế nào? Mấy ngày trước, quận thành truyền đến tin tức, Nhạn Phù phái có hai tên phản đồ khả năng trốn hướng nơi đây. Để bọn hắn gia tăng chú ý, khả năng lời nói ban đuổi bắt, mà truyền đến chân dung cùng miêu tả, chính là chết trên tay Tôn Hằng hai người. Người nói là Vô Ảnh thủ Phương Hạ, Khoái Đao Trương Lương a. Hàn Tử Mặc hơi hơi trầm tư, chợt mở miệng, thực hai người này cũng không phải là Nhạn Phù phái đệ tử, mà là một cái gọi Tán Hoa phái người. Bất quá về sau Tán Hoa phái tàn lụi, bọn hắn sư huynh đệ liền tìm nơi nương tựa Nhạn Phù phái. Hai người này đều là nội khí cao thủ, phân thuộc tam lưu, bất quá bọn hắn tinh thông ám khí, để cho người ta khó lòng phòng bị, liền xem như tam lưu trong cao thủ, cũng coi là không tệ. Tôn huynh đệ nếu như gặp phải bọn hắn, có thể tuyệt đối không nên vì những cái kia hứa tiền thưởng mù quáng động thủ. Chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hàn huynh yên tâm, ta đây biết rõ. Tôn Hằng cười khẽ, chỉ tiếc, hai người này đều đã chết tại chính mình trong tay. Lời này của ngươi nói đã hơi chậm rồi. Tử Mặc, Tôn huynh đệ cũng tại a. Đúng lúc này, thở hồng hộc Mộ Mính xông vào trong phòng, hướng phía hai người giơ tay lên nặng giấy viết thư. Vừa vặn, lớn tin tức, lớn tin tức. Hàn Tử Mặc nâng người nghênh đón, nâng lên thê tử, Mính Nhi, người trước tiên trì hoãn khẩu khí, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ai? Mộ Mính mở ra trượng phu tay, một mặt kinh hỉ mở miệng. Hôm trước trong đêm tin tức, Phi Đường Sơn Minh hội bị người tiêu diệt. A, hai người sững sờ. Tôn Hằng đứng lên, mở miệng hỏi, ai ra tay? Mộ Mính lắc đầu, cái này lại không biết. Trong bang gửi thư bên trong nói không tỉ mỉ, chỉ là cảnh cáo chúng ta, gần nhất phải cẩn thận một điểm, đừng lộn xộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,